lời nói không sợ nhị tẩu buồn phiền mà nói, một chút bạc dưỡng lão cuối cùng kia của nương đều bị đại tỷ tính kế đi rồi, lúc này, triệt để nhãn túi, nếu nương biết, không chừng giống như cha tức giận mà đi. Ta đã sớm nói không đáng tin cậy, nhưng bọn họ ai cũng không nghe ta, đại tẩu còn không biết đâu, nếu biết, chỉ sợ còn có một trận chọc tức. Thu Ngọc thở dài, cái này, Thẩm thị thật đúng là không biết, Tử Hỉ về nhà cũng không nói với nàng, Lâm Khang Bình lại càng không thể đi nói những cái này, Tiêu thị hai ngày này bận rộn chuyện lão bà cô, nào còn có tâm tình nghe chuyện phiếm nhà người khác. Tử Tình lại là xác định một việc, bạc dưỡng lão của Điền thị bị Xuân Ngọc tính kế đi rồi, sau này, chỉ sợ cuộc sống của Điền thị sẽ càng ngày càng khó qua, bây giờ Chu thị chịu quản nàng, phần lớn vẫn là nhìn vào phần bạc dưỡng lão kia. Ôi, không thành cũng là chuyện tốt, đại mao vừa vặn trở về tìm lão bà đứa nhỏ nó, người một nhà sống vui vẻ. Tư tưởng của Thẩm thị vẫn là tư tưởng cũ, trượng phu là trời, chịu quay đầu, vẫn là vợ chồng, cũng không nghĩ lại, dựa vào cái gì vợ trước của đại mao người ta còn muốn một nam nhân không có chút trách nhiệm, vì chút tiền bạc có thể bỏ vợ bỏ con như vậy. Nếu như vậy cũng là tốt rồi, nhưng vương gia chết sống không chịu, bây giờ đại tỷ thật đúng là ăn bữa nay lo bữa mai, trong nhà nhiều tiểu hài tử như vậy, chỉ còn lại mấy phụ nhân, có thể làm cái gì? Thu Ngọc thở dài, không là còn có một cái cửa hàng sao? Tử Tình hỏi, bọn họ nào biết làm buôn bán? Cửa hàng trả tiền ra ngoài rồi, ta bảo nàng cầm chút tiền bạc ấy về nhà mua vài mẫu đất cắt quản lý tử tế, tranh thủ làm sống qua ngày đi. Bằng không, tiền bạc này cầm ở trong tay, chỉ sợ qua vài ngày lại không còn. Thu Ngọc thở, gocchuyenaudio.com, dài, Thu Ngọc cũng là thật lòng buồn phiền, Điền thị đã thành nửa gánh nặng của nàng, nhà Xuân Ngọc cứ như vậy, khẳng định sẽ không dừng đến cửa tống tiền, trừ nhà nàng cùng nhà Hạ Ngọc, nhà người khác Xuân Ngọc cũng không vào được, nền tảng của Điền thị cũng cạn sạch, Tăng Thủy Tường bên này không có khả năng sẽ lại cho Điền thị ngân lượng. Cho nên, Thu Ngọc nghĩ tới những thứ này, thật sự đau đầu. Càng nhớ tới và cảm động Tăng Thủy Tường năm đó tốt một Xuân Ngọc Thu Ngọc đã không chịu nổi, năm đó Tăng Thủy Tường lại là nuôi cả cái nhà này đấy. Đáng tiếc trên đời không có bữa cơm miễn phí vĩnh viễn. Thu Ngọc nghĩ đến những cái này, nói, mấy ngày nay nương cũng có chút hối hận, năm đó nếu có thể nhịn một hơi, hoặc là đối tốt với nhị ca một chút, nhị ca cũng không đến nỗi không nhớ tình xưa. Người già đi, nghĩ lại cả đời này, mới biết được đã làm sai chuyện, là phải trả, là có báo ứng, nương nói, bây giờ chính là báo ứng của nàng. Chân cẳng không linh hoạt còn không bằng đại cô đâu, đại cô chống gậy còn có thể đi, nương là cần người ôm, hoặc là ôm ghế một chân dịch chuyển, ta thấy, thật sự là xót xa, nương người thích sạch sẽ như vậy, bây giờ rơi xuống tình trạng này, hu hu, Thu Ngọc nói xong khóc giống lên. Này, Thẩm thị thật đúng là không tiện khuyên cái gì, nàng không có định ra sức cũng không định ra tiền, cho nên, những lời khác nói cũng không dùng được còn không bằng không nói. Tử Tình lại là nói một câu, tiểu cô, những lời này của ngươi cũng là nói đúng, đã làm sai chuyện, là phải trả. Điền thị vừa mới bắt đầu trả, đã không chịu nổi rồi, Tăng Thủy Tường lại là làm trâu ngựa bao nhiêu năm cho bọn họ. Còn có Thẩm thị cũng hầu hạ Điền thị 10 năm, giúp đỡ nuôi lớn hai người Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc. Thu Ngọc thấy Thẩm thị không tiếp lời tự mình khóc một trận cũng liền rút khăn thu thập chỉnh tề xong, nói. Nhị tẩu ta cũng là khó chịu trong lòng, những lời này thật sự không nói ra tỉ muội nhà mình đều không có cách nào nói, huống chi người ngoài. Cuộc sống nhà mình sống, người cũng suy nghĩ thoáng một chút thật sự không giúp được có thể làm sao bây giờ. Thẩm thị thở dài, ba người trầm mặc đến thôn Tiêu gia Tử Tình gặp được Tú Thủy đã lâu không gặp nhưng là trường hợp này cũng không phải lúc ôn chuyện con cái Tiêu gia bận rộn đáp tạ khách nhân đến phúng viếng, ngay cả chỗ ngồi uống trà cũng không có chỉ là từ trong thôn mượn ba cái bàn bày, là đủ đơn sơ rồi. Nước mắt Tử Tình không tự chủ chảy xuống, phúng viếng xong Tiêu gia cũng không có điều kiện giữ lại ăn cơm, Thẩm thị vẫn mang theo mấy người Tử Tình trở về nhà, để lại mấy người Tử Lộc cùng Tăng Thủy Tường. Tang sự của lão bà cô xong xuôi, Tăng Thủy Tường lại như bệnh nặng một trận, cũng may học đường cũng bắt đầu nghỉ phép, Tăng Thủy Tường chỉ là an tâm ở nhà tĩnh dưỡng là được rồi. Thẩm thị lại là bắt đầu bận rộn, vừa vào tháng chạp một đại gia đình này mừng năm mới cùng nhau, phải chuẩn bị đồ thật đúng là không ít, Tử Hỉ đã chắc chắn lên trước rồi, Tử Phúc cũng kém không xa, hơn nữa năm nay ba người Lưu thị, Trần thị, Phó thị có mang thai, nhiều việc vui như vậy thêm một chỗ Tết âm lịch này, Thẩm thị định người một nhà vui vẻ tưng bừng náo nhiệt, đương nhiên, pháo hoa vẫn là không thể có. Tử Tình bên này cũng là như thế, quần áo mừng năm mới của mấy người thư duệ Tử Tình phải đích thân. gocchuyenaudio.com xử lý trang phục luyện công nhỏ của bọn nhỏ cũng muốn làm lại, sổ sách một năm phải dồn, cho nên, mặc dù Tử Hỉ mỗi ngày đều đến đây nhìn một cái Tử Tình và Lâm Khang Bình cũng không nói được cái gì với hắn. bởi vì Lâm Khang Bình còn bận hơn Tử Tình, Tử Hỷ trái lại dẫn theo mấy người thư duệ còn có mấy người Vĩnh Tùng thường cùng nhau xúc cốc hoặc là kiểm tra bài tập của bọn nhỏ. Hai người A Thổ A Thủy là vào 13 tháng chạp trở về, chuyển một thuyền hàng cuối cùng ra ngoài, kéo những nửa xe vải dệt bằng máy về nhà, nói với Tử Tình. Nãy nãy, những vải dệt bằng máy này chúng ta đều thử qua rồi, đơn giản không phai màu, cũng mặc bền hơn của chúng ta, còn rẻ, ta mang theo những thứ này đến, ngươi cho người trong nhà thử xem. Tử Tình vuốt những loại vải dệt bằng máy hoa văn đa dạng này, nghĩ có phải thời không này, cũng có cách mạng công nghiệp phương Tây hay không, chẳng lẽ giống như thời không trước kia, hàng ngoại sắp sửa tràn vào quốc gia này hàng loạt sao? PS, Bạch Lộ Thư Viện bằng cỏ trắng Thư Viện Nha Cách Chương.